Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, thành lập đế đô công ty con. Cơm tối ăn dù sao cũng hơi xấu hổ. Hắc Tiểu Hỏa Nhi Mao Đầu hiển nhiên chưa thấy qua như vậy cao đại thượng trường hợp. Nhìn lấy những bầy đó bàn coi trọng thức ăn, càng là không biết từ đâu ra tay. Ngay từ đầu ngu nhất dân còn tưởng rằng hắn là không quen dùng đũa. Liền thu xếp lấy để cho người ta cho hắn cầm đao xiên. Thế nhưng là cầm đao xiên về sau hắn vẫn là không dám ăn. Chỉ có Thạch Lỗi minh bạch hắn là vì cái gì. Một cái liền trong bồn cầu nước đều cảm thấy có thể uống người. Tại loại này động một tí một cái đồ ăn liền phải hơn mấy trăm trong nhà ăn. Nếu là hắn không phát sợ hãi mới là lạ chứ. Kết quả là, Thạch Lỗi trực tiếp tìm phục vụ viên muốn cái đĩa không. Đem mỗi đạo đồ ăn đều phát đi vào một chút. Ném tới Mao Đầu trước mặt. Nói, ăn cơm thật ngon. Đừng có đoán mò những cái kia loạn thất bát tao. Về sau ngươi cũng sẽ vượt qua dạng này sinh hoạt. Mao Đầu nháy nháy con mắt. Cảm kích nhìn lấy Thạch Lỗi. Rốt cục cúi đầu bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ngu Nhất Dân cùng Ngu Bán Chi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lại không tốt hỏi. Lấy bọn họ sinh hoạt. Bọn họ đương nhiên không tưởng tượng nổi Mao Đầu dĩ vãng đều là qua cái dạng gì thời gian. Kỳ thực không riêng gì Mao Đầu xấu hổ. Thạch Lỗi cũng thẳng xấu hổ. Dù sao theo Ngu Nhất Dân chưa quen thuộc. Cho dù Ngu Nhất Dân đã hạ thấp tư thái. Hắn vẫn là có loại co quắp cảm giác. Cuối cùng là ăn xong bữa cơm này. Ngu Bán Chi ban đầu còn có hoạt động an bài. Nhưng là Thạch Lỗi biểu thị chính mình đối những chuyện lặt vặt kia động không có hứng thú gì. Mao Đầu càng là cái gì cũng không hiểu. Qua cũng thật phiền toái. Thế là Ngu Bán Chi đem bọn hắn đưa lên xe. Trên đường đi, Mao Đầu đều không dám nói chuyện. Chỉ là từ trong cửa sổ xe nhìn lấy cái này đối với hắn mà nói hơi có chút không chân thực thành thị. Cũng không biết trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Đến quán rượu. Xe dừng lại, tài xế rất lợi hại khách khí xuống tới giúp hai người mở cửa xe. Mao Đầu duỗi ra một cái chân, vừa dự định xuống dưới, nhưng lại rút về, xoay mặt hỏi Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, ta về sau thật có thể vượt qua dạng này sinh hoạt. Thạch Lỗi cười cười, nói, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, không có cái gì làm không được. Mao Đầu nghiêm túc ngẫm lại, nói. Ta cảm thấy ta khả năng cần học từ đầu. Nói ví dụ vị tiên sinh này xuống xe giúp chúng ta mở cửa xe. Ta đây liền nghĩ không ra. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, được, tranh thủ thời gian xuống xe đi. Người ta vẫn phải đem xe lái đi đây. Mao Đầu xuống xe, liên tục nói với tài xế lấy cảm ơn. Sau đó chờ lấy Thạch Lỗi. Chờ đến Thạch Lỗi đi đến quán rượu trước cửa. Hắn chủ động đi giúp Thạch Lỗi đẩy cửa ra. Thạch Lỗi cảm thấy buồn cười. Lúc này mới nhớ tới hỏi. Đúng, Mao Đầu, người năm nay bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Cười khổ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ ít 25-26. Ngươi mới 18 tuổi a. Mao Đầu không có ý tứ nói. Ta lúc ấy đến Hoa Hạ đến đọc sách. Báo cáo láo 2 tuổi. Không tròn 16 tuổi bọn họ không cho tới. Thạch Lỗi nhịn không được cười lên. Nói, quay lại ta tìm người làm cho ngươi cái cơ huấn luyện đi. Cơ lễ nghi liền chút đồ vật kia. Một hai ngày liền có thể nắm giữ. Đa tạ Thạch tiên sinh. Lên lầu, riêng phần mình vào phòng. Thạch Lỗi đóng cửa trước đó. Mao Đầu hỏi hắn đại khái lúc nào qua Ngô Đông. Thạch Lỗi nói không có gì bất ngờ xảy ra cũng là ngày mai. Nhưng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Vừa mới vào nhà, điện thoại liền vang lên. Là Dược Nhị đánh tới. Tiên sinh, ngài bây giờ nói chuyện thuận tiện à? Không có gì không tiện. Đế đô chiến lược làm tốt. Phương án thiết kế đến liền có. Lại đem ma đô phương án sửa đổi trau chuốt một chút. Hai cái phương án sát nhập. Cái này không là vấn đề. Là như thế này. Đã muốn bắt đầu chuẩn bị đế đô quảng bá. Như vậy đế đô bên kia nhất định phải trước tiên đem công ty con Bắc đứng lên. Ta dự định sáng mai liền đi Ngô Đông. Tính toán, vẫn là hiện tại liền lên đường đi. Dù sao ta chỗ này cách nhà ga cũng không xa. 3 giờ cũng liền đến đế đô. Tiên sinh, ngài đêm nay nếu là không có việc gì, ta muốn theo ngươi nói chuyện. Thạch lỗi nhìn thời gian. 8 giờ vừa qua khỏi. Dược nhị đuổi tới đế đô đoán chừng cũng chính là 12 giờ phụ cận. Ngược lại là không quan trọng. Được a, vậy ta tại quán rượu nằm một lát. Ngươi nhanh đến gọi điện thoại cho ta. Ta ở tại Vương Phủ Tỉnh. Cách đế đô Nam đứng cũng không xa. Tắt điện thoại. Thạch lỗi nghĩ đến cho Tống Miểu Miểu gọi điện thoại. Ngụy Tinh Nguyệt chưa hẳn biết Thạch lỗi mấy ngày nay ra lội nước. Hơn nữa còn là qua Châu Phi. Thế nhưng là Tống Miểu Miểu lại biết. Chỉ bất quá nàng cũng không biết cụ thể địa điểm a. Nàng nghe nói Thạch lỗi chạy tới cứu ngu bán chi. Nhất thời khẩn trương. Nhưng là Tống Lão Thái gia lại phá lệ căn dặn nàng. Không để cho nàng muốn đi quấy giày Thạch lỗi. Bởi vì không có ai biết Thạch lỗi bên kia chính diện lâm cái dạng gì tình cảnh. Tống Lão Thái gia sáng sớm cũng đã biết ngu bán chi an toàn về nước tin tức. Nhưng là Tống Miểu Miểu cũng đã trở lại Ngô Đông. Tống Lão Thái gia còn không đến mức đơn độc nói cho Tống Miểu Miểu một tiếng. Tiếp vào Thạch lỗi điện thoại. Tống Miểu Miểu cũng thật bất ngờ. Rất nhanh ý thức được Thạch lỗi đã về nước. Về nhà. Còn không có đâu. Còn tại đế đô. Có một số việc phải xử lý. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng ngày mai trở về đi. Hai người phiếm vài câu. Tống Miểu Miểu rất rõ ràng. Có một số việc không nên nàng hỏi. Cho nên nàng cũng không có hỏi liên quan tới ngu bán chi bất cứ chuyện gì. Chỉ là nhiều lần hướng Thạch lỗi xác nhận hắn không có việc gì. Trò chuyện một lát, Thạch lỗi nghĩ đến vẫn là đến theo Ngụy Tinh Nguyệt cũng nói một tiếng. Chỉ ít có thể lấy nói cho Ngụy Tinh Nguyệt liên quan tới vị lão nhân kia lời nói. Còn có cũng là ngu gia cùng hắn ở giữa mâu thuẫn có thể nói là triệt để giải khai. Lại cùng Ngụy Tinh Nguyệt trò chuyện cái đường dài. Thạch lỗi cúp điện thoại thời điểm, phát hiện đã 10 giờ hơn. Đem bồn tắm lớn để lên nước. Thạch lỗi đi vào phao một lát. Mắt thấy 11 giờ 30 thời điểm. Hắn cho Dược Nhị đẩy tới một chiếc điện thoại. Dược Nhị thật là đã nhanh đến đế đô. Còn có gần 20 phút. Thạch lỗi nói muốn đi qua đón hắn. Có thể Dược Nhị lại nói hắn đi thẳng đến quán rượu đến. Còn nói hắn mang 2 bình hảo tửu. Tửu thật là tốt tửu. Bạch Mã Trang năm 2003. Thạch lỗi sớm tìm khách sạn muốn tỉnh rượu khí cùng chén rượu. Nâng cốc ngược lại sau khi đi vào. Liền theo Dược Nhị ngồi đối diện nhau. Rất lợi hại buông lỏng hỏi. Giải thích, gấp gáp như vậy muốn tìm ta nói chuyện. Có chuyện gì? Dược Nhị cũng là khẽ mỉm cười. Ánh mắt yên tĩnh. Tiên sinh, ngài có cảm giác hay không đến ngài bên người trợ thủ quá ít? Thạch lỗi cười ha ha một tiếng. Nói. Làm gì, cùng ta kêu khổ đến. Trong khoảng thời gian này ngươi xác thực vất vả. Mấu chốt là cái này một đám tử sự tình. Cũng chỉ có ngươi có thể xử lý a, vất vả ngược lại còn tốt. Tửu trang bên kia sự tình ta đều giao cho thủ hạ đi làm. Chuyên tâm quản lý Khải Tuyên. Nhưng là, ta dù sao chỉ có một cái đầu hai cánh tay. Trước mắt cục diện là Ngô Đông tổng công ty ta là không thể rời bỏ. Chuyện này ta kỳ thực đoạn thời gian trước liền muốn nói với ngài. Cũng là nghĩ lấy còn chưa tới lửa xém lông mày thời điểm. Không muốn cho ngài ngột ngạt. Liền gác lại. Nhưng là đã hiện tại đế đô chiến lược đã cơ định. Như vậy, chuyện này liền không phải nói không thể. Này cứ nói đi. Thạch lỗi loáng thoáng. Đã ý thức được Dược Nhị muốn nói gì. Dược Nhị lắc lắc tỉnh rượu khí. Nói ra. Đế đô bên này khẳng định phải thành lập một cái công ty con. Sau đó cần chiêu binh mãi mã. Những chuyện này, không khó, nhưng là nhất định phải có người không rõ chi tiết việc phải tự làm. Ta khẳng định là không có cách nào tự mình tới. Không phải nói ta không nguyện ý làm những này thượng vàng hạ cám sự tình. Chỉ là công ty tiếp xuống mỗi một bước, đều cần ta qua đem khống. Ngài bên người lại cũng không đủ tin được. Cũng có đầy đủ năng lực người. Cho nên, cá nhân ta cho rằng, chính ngài tọa trấn đế đô công ty con tốt nhất. Thế nhưng là năng lực ta cũng không được a. Nhưng là ngài có tốt đẹp mạng lưới quan hệ. Mà lại, loại chuyện này, thủy chung là ngài phụ trách làm ra quyết định biện pháp. Cụ thể sự vụ vẫn là giao cho phía dưới đi hoàn thành. Cá nhân ta đề nghị là, ngài tìm xem Vi Khanh, Đồng Trì Thanh, thậm chí ngài tại Nhuận Châu những bằng hữu kia. Bọn họ dưới tay khẳng định có kỳ thực dụng không lên. Nhưng năng lực đầy đủ người, dựa vào một hai cái, ngài bên này cũng liền đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.